Mây đen gặp trăng sáng. Chương 75, gạch dưới, ô ngộ, 3. Góc truyện audio.com. Chấm, có đôi lần, tôi dẫn Ô Diệu đi ăn cơm. Cô ấy cũng muốn đi theo. Ô Diệu không thích cô ấy. Hai người họ tôi một câu. Cô một câu sau đó lại bất hòa. Có lần Ô Diệu còn khiến Trần Như Anh tức giận bỏ đi. Lúc ấy Ô Diệu hỏi tôi. Anh không đuổi theo sao? Tôi nói, tại sao anh phải đuổi theo? Anh đâu kêu cô ấy đến đây? Ô Diệu nghe xong, vui vẻ ôm cánh tay tôi nói. Vậy thì tốt rồi, loại bạch liên hoa hay làm dáng này không thích hợp với anh đâu. Em không muốn cô ấy trở thành chị dâu của em. Tôi cười, vậy em muốn chị dâu như thế nào? Ô Diệu suy nghĩ rồi nói. Chân thực, có chủ kiến, không ra vẻ, biết thông cảm cho người khác, biết chăm sóc cho anh. Yêu anh, đừng giống như cô Trần ngốc. Bạch, điểm này chỉ một lòng hướng tới sự lãng mạn. Chuyện cũ giống như ngọn đèn trên đầu. Vàng vọt, mờ mờ ảm đạm như sương mù trong nháy mắt bao phủ lấy tôi. Tôi ngẩng đầu lên, xuyên qua những thứ mờ ảo đó. Người tôi thấy đầu tiên trong đám đông chính là Đàm Dào. Đường nét của cô dưới ánh sáng lộ ra vẻ sáng ngời. Nhu hòa. Tôi biết cô ấy đang nghe trộm nhưng hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến tốc độ ăn của cô. Đồ ăn trên bàn đã bị cô quét hơn phân nửa. Lúc này tay trái cô ấy cầm chai bia, tay phải cầm sâu cá mực, khóe miệng còn dính mỡ. Đôi mắt đẹp ấy đang liếc nhìn tôi, giây lát sau lại trốn tránh ánh mắt tôi. Nỗi đắng chát tràn ra trong lòng tôi. Tôi nhìn cô ấy lại nhớ đến những lời của Ô Diệu. Khẽ mỉm cười, tôi hỏi, chấm, giáo sư, sao Như Anh lại thay đổi nhiều như vậy ạ? Giáo sư Trần im lặng một lát rồi nói. Con bé tận mắt nhìn thấy mẹ, bà ngoại, cô nó, đều bị chết cháy, lòng tôi thấy bi thương. Ngoài ra còn có một việc, khi ấy công việc tôi rất bận rộn, tôi muốn dẫn Ô Diệu đi du lịch. Giáo sư Trần đã giới thiệu chiếc thuyền Điền Mỹ Nhân cho tôi. Sau đấy tôi mới biết Như Anh với mẹ cô ấy cũng đăng ký trong đoàn đó. Bọn họ cũng ở trên thuyền, rồi gia đình bọn họ xảy ra chuyện. Nếu như là lúc trước, tôi sẽ không nghĩ gì nhiều. Nhưng bây giờ, nhà bọn họ xảy ra tai nạn, có thể liên quan đến chiếc thuyền đó hay không? Tôi phải đi gặp Trần Như Anh. Tôi nói, giáo sư Trần, ngày mai em sẽ đến thăm thầy và Như Anh. Cúp điện thoại, tôi thấy hai người Tiểu Hoa đang cười nhìn tôi. Một trong số đó nói, anh Ngộ, Như Anh là tên một cô gái phải không? Anh vừa nhắc đến liền nở nụ cười rồi. Tôi nhắc đến Như Anh liền nở nụ cười khi nào? Người còn lại nói, người phụ nữ anh Ngộ vừa mới nghĩ đến. Không phải là cô ấy đấy chứ? Tôi không để ý đến bọn họ. Trong đầu tôi đang nghĩ tới chuyện chiếc thuyền. Chợt tôi nghe tiếng gọi lạnh lùng của Đàm Dào. Phục vụ, gói lại giùm tôi, tính tiền. Tôi lập tức ngẩng đầu lên. Sắc mặt cô ấy lạnh chưa từng có. Ánh mắt cô ấy bình tĩnh nhìn xung quanh nhưng chưa liếc nhìn tôi. Cô ấy nhận lấy thức ăn đóng gói và tiền thừa. Rồi bước đi thẳng, không quay đầu lại. Tôi vẫn nhìn cô ấy đi xa. Tôi vứt sâu thịt nướng trong tay. Cúi đầu rít thuốc, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Chỉ dùng sức hút thuốc. Bọn Tiểu Hoa lẩm bẩm nói, hình như có gì đó sai sai nha, người đẹp tức giận bỏ đi, chẳng lẽ đang ghen sao? Tôi nhìn đăm đăm vào điếu thuốc ở ngón tay giữa, tâm phiền ý loạn. Sáng hôm sau, khách trong tiệm không nhiều, ánh mặt trời yên tĩnh, tôi đang sửa xe, có người đến đập vào bả vai tôi. Tôi nửa ngồi chồm hổm quay đầu lại, thấy Tiểu Hoa cười đầy thâm ý nhìn tôi. Anh Ngộ, có người chi 800 tệ làm thẻ rửa xe siêu VIP. Là siêu VIP đấy nhưng chỉ định người rửa xe là anh. Anh xem, tôi nói, không rảnh, Tiểu Hoa nói, cô Đàm hôm qua cũng không được sao. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Đàm Dào đang đứng ở cửa tiệm, đưa lưng về phía ánh sáng. Thướt tha, an tĩnh, trái tim tôi như bị thứ gì đó bóp lấy. Tôi vứt cờ lê, đứng dậy từ từ đi tới chỗ cô, cách trương.